Tốt nhất con rể, chương 2145, bơi tới chịu chết. Góc truyện audio.com, cung trạch trưởng lão, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Ba tên thủ hạ thấp giọng dò hỏi, hiện tại mặc dù phát hiện Lâm Vũ vị trí thế nhưng bởi vì có thi thể che chắn, cô nai tại đánh trúng thi thể sau đó, uy lực tự nhiên cũng sẽ có điều hạ xuống, cho nên ba người bọn họ một thời gian không biết nên ứng đối như thế nào, trong tay cô nai phải chăng còn cần ném ra? Cung Trạch híp mắt nhìn qua trong nước di động thi thể, một thời gian cũng không nói gì, tựa hồ đang suy tư đối sách. Nếu không chúng ta đem trong tay cô nai toàn bộ đều ném về cỗ kia xác chết trôi đi. Trong đó một tên thủ hạ suy nghĩ một chút thấp giọng đề nghị. Lần này chúng ta trực tiếp đem cô nai quăng về phía xác chết trôi, lấy chúng ta mấy người bắp thịt đủ rồi đem thi thể xuyên thủng, đến lúc đó chỉ cần có một thanh cô nai vào Hà Gia Vinh trên đầu hoặc là trên cổ tiểu tử này liền triệt để bàn giao. Không ổn, Cung Trạch lắc đầu trầm giọng nói. Vạn nhất không có đánh trúng hắn, hoặc là đánh trúng vị trí không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Đây chẳng phải là lãng phí một cách vô ích như thế một cái cơ hội khó được. Nói xong Cung Trạch có chút dừng lại, trầm ngâm một tiếng, tiếp tục nói. Hiện nay Hà Gia Vinh tự cho là thông minh, cho rằng chỉ cần thi thể di động chậm chạp chúng ta liền sẽ không phát hiện hắn, cho nên chúng ta muốn sử dụng cơ hội này một cách trúng đích trực tiếp đem đánh giết. Cung Trạch trưởng lão lời nói rất đúng, loại tình huống này xuất thủ, hắn nhất định không có phòng bị càng thêm dễ đắc thủ. Một tên khác thủ hạ cũng gật đầu nói, tiếp theo hắn ngắm nhìn trong tay cô nai, trầm giọng nói. Bất quá chúng ta trong tay cô nai khoảng cách đến bây giờ còn không có ném ra, hắn sẽ có hay không có hoài nghi. Liền tại bọn hắn mấy người nói chuyện công phu, cỗ thi thể kia tốc độ di chuyển rõ rệt lại chậm lại rất nhiều, cơ hồ đã nhìn không ra di động. Không sai, Cung Trạch ngắm nhìn thi thể trong nháy mắt lấy lại tinh thần, vội vàng hướng bên cạnh ba tên thủ hạ thấp giọng nói. Các ngươi tiếp tục hướng phía trước vị trí ném mạnh cô nai, để cho Hà Gia Vinh nghĩ lầm chúng ta căn bản không có phát hiện hắn. Bất quá không nên duy nhất một lần đem cô nai ném xong, phân ba lần ném ra. Phân ba lần, ba tên thủ hạ một thời gian có chút không hiểu, một người trong đó nghi ngờ nói. Cái này chẳng phải là muốn nhiều trì hoãn một ít thời gian. Tại chúng ta ném mạnh cô nai quá trình bên trong, hắn cách bên bờ chỉ biết càng ngày càng gần. Phải biết Lâm Vũ càng tiếp cận bên bờ, đối bọn hắn mà nói uy hiếp càng lớn. Hơn nữa, chỉ cần cách bên bờ khoảng cách gần vừa đủ sau đó, đến lúc đó Lâm Vũ cũng liền không sợ bại lộ, chỉ cần Lâm Vũ tăng thêm tốc độ hướng phía bên bờ bơi lại, nói không chừng liền có thể may mắn vọt tới bên bờ. Một khi Lâm Vũ lên bờ, vậy bọn hắn ưu thế liền không còn sót lại chút gì, tình cảnh cũng biết lập tức trở nên hung hiểm vô cùng. Ta chính là muốn để hắn tới gần bên bờ. Cung Trạch híp mắt nói ra, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, không có chút nào lo lắng, ngược lại mặt mũi tràn đầy bầy mưu nghĩ kế. Ba tên thủ hạ có chút không rõ ràng cho lắm, liếc nhìn nhau, bất quá cũng không có hỏi nhiều, bọn hắn chỉ cần nghe lệnh làm việc liền tốt. Sau đó ba người bọn họ đem trong tay cô nai chia làm ba phần, trước tiên đem phần thứ nhất ném ra ngoài. Góc truyện audio.com. Ngay tại cô nai rơi vào trong nước nháy mắt trên mặt nước cỗ kia xác chết trôi lập tức tăng nhanh di động giả dạng làm một thứ bị khuấy động mặt nước xung kích tới phía ngoài phiêu động dáng dấp. Đợi đến cô nai toàn bộ rơi vào trong nước mặt nước khuấy động thu nhỏ sau đó cỗ này xác chết trôi tốc độ di chuyển trong nháy mắt lại chậm lại mấy phần. Nếu như không phải cẩn thận quan sát thật khó lấy phân biệt ra cỗ này xác chết trôi đến cùng là bị sóng nước xung kích di động hay là nhận lấy bởi vì thao túng. Trò đùa trẻ con, bên bờ Cung Trạch đem tất cả những thứ này đều thu hết vào mắt lập tức khinh thường bật cười một tiếng. Rất nhanh, hắn ba tên thủ hạ lại đem phần thứ hai cô nai ném mạnh ra ngoài. Cùng vừa rồi, tại cô nai rơi vào mặt nước thời điểm cỗ kia di động xác chết trôi lần nữa tăng nhanh tốc độ. Nguyên bản cách bên bờ còn có xa mấy chục thước xác chết trôi đã cách bên bờ chỉ có chừng 20 mét. Ba tên thủ hạ gặp xác chết trôi cách bên bờ càng ngày càng gần, không khỏi thần sắc hơi đổi, hướng phía Cung Trạch nhìn một cái. Cung Trạch sắc mặt bình ổn, hướng bọn hắn gật gật đầu, ra hiệu ba người bọn họ tiếp tục. Ngay sau đó, Cung Trạch nhanh chóng xoay người, từ bao khỏa bên trong lần nữa lấy ra phân khúc nòng súng, lưu loát đem hai mảnh nòng súng giả hợp lại cùng nhau, cấu thành một cái dài hơn 2 mét ống súng. Trên tay hắn không ngừng, lần nữa nhanh chóng lắp ráp thành 3 thanh cộng lại tổng cộng 4 thanh ống súng. Lúc này, hắn ba tên thủ hạ đã đem trong tay còn lại cuối cùng một phần cô nai ném mạnh ra ngoài. Mà trên mặt nước cỗ kia xác chết trôi lúc này khoảng cách bên bờ khoảng cách đã bất quá hơn 10 mét. Cung Trạch trưởng lão, hắn cách chúng ta đã rất gần. Trong đó một tên thủ hạ hơi có chút kinh hoàng hướng Cung Trạch thấp giọng hô. Vội cái gì? Cung Trạch lạnh giọng nói ra, tiếp theo đem tổ hợp tốt ống súng lưu lại một cây, mặt khác ba xào ném cho ba người bọn họ. Ba người tay vồ lấy, nhanh lên đem bay tới ống súng tiếp lấy. Một người trong đó ừng ực nuốt ngụm nước bọt thấp giọng nói ra. Hà Gia Vinh hắn đã bơi tới chịu chết, Cung Trạch hai mắt nhíu lại, khóe miệng hiện lên một tia âm lạnh ý cười, thấp giọng nói ra. Chúng ta vậy liền đưa tiểu tử này lên Tây Thiên. Vừa mới nói xong, hắn lập tức hướng ba tên thủ hạ vẫy tay một cái, tay nắm lấy ống súng, sải bước hướng phía bờ xuôi theo đi đến. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.